Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 736 phiền toái. Hat-trick, ông trời ơi, Dương Dương lại trình diễn một lần hat-trick. Liverpool tiến vào Champions League đấu vòng loại về sau. Cho tới bây giờ đá 4 trận đấu, Dương Dương buổi diễn đều dẫn bóng, trong đó có 2 lần trình diễn hat-trick, còn có 1 lần trợ công hat-trick. Trạng thái thoạt nhìn là tương đương xuất sắc. Nhìn xem lần này trực tiếp đá phạt, đánh cho rất nhanh, lại 10 phần đột nhiên. Cầu đường ép tới rất thấp, Piszczek thoạt nhìn là nhận lấy một chút quấy nhiễu, nhưng trên thực tế coi như hắn không có bị quấy dày, đoán chừng cũng là rất khó đem quả cầu này cho đập ra đi. Chúng ta từ phía sau cái này ống kính, nhìn một chút, trận banh này tốc độ thật nhanh, mà lại cơ hồ là sát cột dọc vào cửa. Cái này là tuyệt đối trên ý nghĩa khó giải thế giới dao động. Đến từ Dương Dương một cước trực tiếp đá phạt. Hiện tại song phương xem như thật chân chính về tới cùng một hàng bắt đầu. 4-4, Liverpool sớm tổng điểm bên trên đuổi ngang Chelsea. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người đều kích động. Chỉ gặp hắn khi nhìn đến cầu vào cửa về sau, lập tức quay người xông về Liverpool fan bóng đá chỗ nơi hẻo lánh khán đài. Thẳng tắp đứng tại fan bóng đá trước mặt. Hắn phảng phất có thể từ đen nghịt nhìn trên đài, nhìn thấy Tô Diệp kia tịnh lệ thân ảnh, hắn có thể cảm thụ được. Giờ này khắc này, Tô Diệp nhất định tại hãnh diện vì hắn. Còn có trước máy truyền hình xem tranh tài phụ mẫu và thân hữu. Còn có tất cả người trong nước, bọn hắn khẳng định đều sẽ hãnh diện vì hắn. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Sau lưng Zera trực tiếp cả người đều nhảy tới trên người hắn. Sau đó Xabi Alonso, Aurelio, Mascherano bọn người nhau nhào tới, bao bọc vây quanh hắn, hướng phía trượt trực tiếp truyền hình ống kính một trận gào thét. Phát tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động, không dễ dàng, thật sự là quá khó khăn. Lúc trước, tuyệt đối không có người tin tưởng Liverpool có thể tại sân khách nghịch chuyển Chelsea, bởi vì chi này đội bóng rất khó đối phó. Từ Ranieri bắt đầu, Chelsea chính là Premiership năng lực phòng ngự mạnh nhất đội bóng một trong. Sau đó trải qua Mourinho, Scolari mấy vị huấn luyện viên trưởng điều giáo cùng cải tiến về sau. Chelsea phòng thủ vẫn luôn là Premiership, thậm chí là châu Âu cấp cao nhất. Hiddink xuất đạo tại Hà Lan, nhưng trên thực tế hắn nhưng lại là nhất danh phi thường trọng thị phòng thủ huấn luyện viên trưởng. Cấp cao nhất đội bóng, tăng thêm cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng, sân nhà 1-3 thảm bại. Tất cả mọi người cảm thấy, Liverpool xong đời, từ ký giả truyền thông đến fan bóng đá, từ cá độ công ty đến UEFA chính thức. Trên cơ bản tất cả mọi người không nhìn nữa thật là đỏ quân. Đại nhiệt hẳn phải chết. Bọn hắn nói, đây là chức nghiệp giới bóng đá thiết luật. Thậm chí đã có rất nhiều người cũng bắt đầu tranh nhau chen lấn phê phán lên Liverpool. Nói bọn hắn trở nên tự cao tự đại, trở nên khinh địch cuồng vọng. Nhưng duy chỉ có chính là không có mấy người chịu tin tưởng. Liverpool thật sự có thể nghịch chuyển. Nhưng cho tới bây giờ, đến giờ khắc này, 4-4, Liverpool không chỉ có đuổi ngang điểm số, còn đuổi ngang sân khách dẫn bóng. Thậm chí nếu như không phải Hiddink xem xét thời thế, kịp thời thay người điều chỉnh, đánh gãy Liverpool như nước thủy triều thế công, nói không chừng hơn nửa hiệp liền nghịch chuyển, gánh vác lấy to lớn như vậy áp lực, khiêng trọng đại như thế trách nhiệm. Liverpool từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều vì Dương Dương cái này dẫn bóng gieo hò lớn tiếng khen hay. Đều vong hình ăn mừng, rốt cục đuổi ngang, hơn nửa hiệp lập tức liền phải kết thúc. Theo Dương Dương cái này hat-trick, Liverpool đem nan đề đá cho Chelsea. Hiddink hiện tại gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là phòng thủ. Hiện tại song phương là 4-4, sân khách dẫn bóng giống nhau, nhưng nếu như lại cho Liverpool tiến một cái cầu, như vậy Chelsea nhất định phải tối thiểu tiến 2 quả cầu. Đôi này The Blue tới nói, không thể nghi ngờ sẽ là tương đương khó khăn một trận khiêu chiến. Đương nhiên, Chelsea bản thân liền lấy năng lực phòng ngự lấy sưng, nhưng không nên quên, từ hơn nửa hiệp Liverpool biểu hiện ra lực công kích nhìn. Hồng quân vẫn như cũ sẽ ở nửa chàng sau đánh cho sinh động. Càng quan trọng hơn là, hơn nửa hiệp Dương Dương bạo phát, nửa chàng sau Liverpool trong tay còn nắm giữ một lá bài tẩy. Crow cùng Hiddink bị ép sớm đánh ra Anelka lá bài tẩy này khác biệt. Benitez trong tay nắm lấy lá bài tẩy này nhìn còn không có ý định xuất ra, mà cái này sẽ thành Hiddink một cái phi thường nhức đầu nan đề. Có Crow cùng không có Crow, Liverpool tiến công sẽ là hai bộ khác biệt đấu pháp, mà bây giờ Chelsea đã dùng một cái thay người danh ngạch. Biến hóa chỗ trống rất nhỏ, Hiddink liền không thể không cân nhắc như thế nào dùng tốt còn lại hai cái thay người danh ngạch. Có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy. Thế cục phong hồi lộ truyền. Lúc trước, tất cả nan đề cùng áp lực đều tại Liverpool cái này một bên. Nhưng bây giờ, phiền phức rơi xuống Chelsea trên thân. Đúng vậy a, phiền toái. Hiddink thâm tỏa lấy lông mày, nhìn buồn bực nan dài. Thần sắc cũng là 10 phần buồn rầu. Hắn gặp một cái phiền phức ngập trời. Dương Dương cái này dẫn bóng để Chelsea lâm vào cực lớn bị động bên trong. Bởi vì tiếp xuống The Blue đem đứng trước một cái lựa chọn lưỡng nan. Tổng số hòa, kia nửa chàng sau muốn làm sao đánh. Thay người, Hiddink là khẳng định không dám. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đến đề phòng Crow, cùng có thể sẽ xuất hiện thêm lúc thi đấu. Nhưng nếu như tiếp tục lấy hiện tại một bộ này đội hình đấu pháp xuất hiện tại nửa chàng sau, có thể hay không thủ được? Hơn nửa hiệp ngay cả ném 3 cái cầu, Benitez lại lần nữa đem Dương Dương an bài tại trung lộ. Nhưng cánh trái lại làm cho Benayo đến đánh. Cái này khiến Hiddink xác thực cảm thấy thật bất ngờ. Cái này Tây Ban Nha mập mạp tại cúp thi đấu đấu vòng loại bên trong xuất kỳ chế thắng quả nhiên là lợi hại, như vậy nửa chàng sau đâu? Hắn sẽ hái lấy dạng gì đấu pháp? Chelsea hiện tại rất bình thường bị động, nếu như hơn nửa hiệp kết thúc sau còn có ưu thế. Hiddink nửa chàng sau bắt đầu khẳng định đoạt công, bởi vì hắn cược nổi. Nhưng vấn đề là, hiện tại Dương Dương hat-trick. Tổng số hòa, hắn không có thẻ đánh bạc lấy thêm ra đến cược, đoạt công, vạn nhất bị Liverpool phản kích trộm một cái cầu đâu. Đến lúc đó, Liverpool sân khách dẫn bóng đạt đến 4 cầu, Chelsea nhất định phải đến lật về 2 quả cầu mới được. Nhưng nếu như không đoạt công, lại không thể giống hơn nửa hiệp dạng này 3 tâm 2 ý. Vậy cũng chỉ có thể là tử thủ, mẹ kiếp. Tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Hiddink nhìn qua xa xa Dương Dương, tức giận mắng một câu. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Dương Dương tại Ajax thời điểm, mặc dù cũng là rất bình thường sắc bén, rất sinh mãnh, nhưng cũng không có giống bây giờ khủng bố như vậy. Bây giờ Dương Dương tại châu Âu giới bóng đá tuyệt đối là vũ khí hạt nhân cấp bậc siêu cấp cự tinh. Muốn nói Dương Dương đặc điểm, Hiddink ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là điểm sáng, ổn định cùng toàn diện. Toàn diện tính chất sáng lập hắn tại trên sân bóng thích ứng năng lực. Hắn cơ hồ có thể đảm nhiệm bên trong trước trận chỗ có vị trí, mà lại đều có thể bị đá phi thường tốt. Cái này đến từ hắn toàn diện kỹ thuật đặc điểm. Về phần ổn định, đây là Dương Dương so Messi, Cristiano Ronaldo chờ ngôi sao bóng đá càng hơn một bậc địa phương. Tính cả bản trận đấu hat-trick, hắn bản mùa giải Champions League dẫn bóng đạt đến 12 cầu. lại một lần đạt tới hai chữ số. Đây đã là hắn liên tục cái thứ tư mùa giải Champions League dẫn bóng vượt qua hai chữ số. Đoán chừng lại muốn liên tục Champions League xạ thủ vương. Đây là Champions League cải chế đến nay chưa bao giờ có thành tích. Hiddink thậm chí cảm thấy đến, nếu như một chi đội bóng có thể tại một trận đấu bên trong. Vì hắn sáng tạo ra đủ nhiều cơ hội, Dương Dương nói không chừng thật có khả năng một hơi đánh vào 7-8 cái dẫn bóng. Mà không có nửa điểm chân nhũn ra, bởi vì gia hỏa này ổn định đến đáng sợ. Mà nửa chặng sau, Chelsea nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi hạn chế lại hắn. Không thể lại tùy ý hắn như thế đá. Nhưng muốn làm sao giữ vững Dương Dương? Đây là một vấn đề. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy 1-3 điểm số kết thúc. Sân khách tác chiến Liverpool, nương tựa theo Dương Dương hat-trick, thành công san đều tỷ số tổng số cùng sân khách dẫn bóng số. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, đi vào hiện trường Liverpool fan bóng đá người số không nhiều, nhưng lại chế tạo ra động tĩnh khổng lồ. Vì đi xuống sân bóng Liverpool, đám cầu thủ gieo hò lớn tiếng khen hay. Nhất là đối dẫn bóng công thần Dương Dương. Đợi đến đám cầu thủ đi trở về đến trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người thảo luận lên hơn nửa hiệp thế cục cũng đều là thần sắc bay lên. Nhìn đối nửa chàng sau cũng đều là tràn đầy lòng tin. Thậm chí có người cảm thấy Liverpool hẳn là tại sân khách lại làm Chelsea một cái điểm số lớn. Nhưng lần này, mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Gerrard cùng Carragher, đều hấp thụ hiệp một kinh nghiệm giáo huấn, càng không ngừng báo cho đồng đội, nhất định không thể khinh thường nữa. Chúng ta đừng quên, một tuần trước là thế nào tại Anfield thảm bại cho đối thủ. Dương Dương nghiêm nghị cảnh cáo mình, đồng đội. Tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được Dương Dương cùng đám đội trưởng cảnh cáo. Cũng đều biết hiện tại loại này cục diện thật tốt kiếm không dễ. Benitez trở lại phòng thay quần áo về sau. Đối nửa chàng sau tranh tài cũng là không dám quá mức lạc quan. Nhiều lần căn dặn cầu thủ, nửa chàng sau nhất định phải tiếp tục bảo trì chuyên chú. Mỗi người đều muốn toàn lực ứng phó. Hơi không cẩn thận, chúng ta hơn nửa hiệp tân tân khổ khổ liều xuống tới tốt đẹp cục diện, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có Dương Dương cùng Zera đám người cảnh cáo phía trước, tất cả cầu thủ đối Benitez những lời này cũng đều 10 phần coi trọng. Tây Ban Nha chủ soái kết luận, Hiddink nửa chàng sau nhất định là khai thác thủ thế. Đây là dưới mắt sáng suốt nhất, cũng là bọn hắn tốt nhất duy nhất lựa chọn. Giữ vững chúng ta tiến công, lại chờ đợi chúng ta xuất hiện sai lầm. Phòng thủ phản kích, đây là Chelsea sở trường cho hay. Nhất là bây giờ nhân viên phối trí. Drogba là chiến thuật điểm tựa. Anelka đang phản kích bên trong tác dụng rất rõ ràng. Benitez có ý tứ là Liverpool nửa chàng sau cũng muốn thích hợp cầu ổn. Nhất là đội bóng trung hậu trận. Nếu như nói hơn nửa hiệp Liverpool bởi vì sân nhà thảm bại, bị ép được ăn cả ngã về không. Như vậy nửa chàng sau Liverpool đã tích lũy đến đủ nhiều thẻ đánh bạc. Không cần thiết mạo hiểm nữa. Champions League đấu vòng loại luôn luôn nguyên tắc chính là càng ổn định đội bóng thủ thắng. Muốn tấn cấp, chúng ta liền muốn biểu hiện được so với tay càng ổn định. Phòng thủ càng kiên cố, đồng thời cũng càng có tính nhẫn nại. Benitez vẫn như cũ đem Dương Dương làm đội bóng trọng điểm, tiến công vũ khí. Nhưng hắn kết luận, Hiddink nửa chàng sau sẽ đầu nhập càng nhiều lực lượng phòng thủ trên người Dương Dương. Bởi vậy liền cho Dương Dương tự do phát huy trên trận quyền lực. Đề nghị của ta là, tốt nhất nhiều hướng đường biên đi, nhất là cánh trái. Tối nay là Ivanovic trong một tuần liên tục 3 trận xuất ra đầu tiên, mà lại đều đá đầy toàn trường. Ta tin tưởng, nửa chặng sau hắn cái này một bên khẳng định sẽ có cơ hội. Mà Cavalho cùng Ashley Cole mang theo cao cùng đánh đầu phương diện đều tương đối yếu kém.